Thập niên 70 vợ cá hoa đào tinh xinh đẹp thức tỉnh. Chương 7, 7, cô vợ nhỏ mới cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kiều Kiều tự tin, rốt cuộc cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Đối phương lại thích cô ta, mặc dù cô ta đã có con, đối phương muốn kết hôn với cô ta nhất định phải tiếp nhận con cô ta. Còn phải coi như con mình mới được, chỉ là cô ta trăm triệu lần không nghĩ tới. Đoàn trưởng trúc mã lại kết hôn rồi. Cưới một tiểu yêu tinh đã thu phục được Tống gia chỉ trong một ngày. Tống Văn Lâm bên này lên núi vừa vặn nhặt được một con thỏ tự chui đầu vào lưới. Nói ra cũng thật tà môn, hắn còn tìm thêm được một tổ trứng gà rừng. Hắn vừa thích thú bắt thỏ rừng, vừa cẩn thận đào tuyết nhặt trứng gà rừng. Nhưng mà, tại sao lúc này chị dâu lại muốn ăn thịt thú rừng vậy? Cũng là người thông minh, hắn càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Chị dâu mới vào cửa mà ngày hôm sau đã ra ngoài. Còn đẩy hắn đi trong ngày trời tuyết như vậy. Đẩy đi, mẹ nó, chị dâu này lừa gạt hắn. Tống Văn Lâm một tay bắt thỏ, một tay cầm mấy quả trứng gà rừng chạy vội về nhà. Chị dâu này sẽ không nghĩ quẩn chứ. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, không nói anh trai sẽ lột da hắn, mẹ hắn là người đầu tiên đánh chết hắn. Tống Văn Lâm chạy đến đầu đầy mồ hôi, vừa vặn đụng phải chị dâu mới đi ra từ trạm y tế. Nhìn người từ trên xuống dưới đều tốt. Hắn đặt mông ngồi trên tuyết thở phào nhẹ nhõm, miệng thở hồng hộc. Bởi vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đời này hắn chưa từng liều mạng chạy nhanh như vậy. Lộ trình khoảng 2-30 phút, hắn một đường chạy như điên rút ngắn một nửa thời gian. Bông tuyết rắc đầy trên đầu hắn, cả người thoạt nhìn giống như một người tuyết hình người lớn, chỉ còn lại một đôi mắt đen như mực và đầu lộ ra mấy sợi tóc đen óng. Em trai, hoa đào tinh vừa đi ra đã đụng phải chú em chồng. Da đầu có chút tê dại, dù sao cũng có cảm giác làm chuyện xấu bị bắt gặp. Nhưng cô là hoa đào tinh giỏi cảm nhận cảm xúc của người khác. Cô phát hiện người này đang lo lắng cho cô, sự lo lắng nơi đáy lòng đã buông xuống hơn phân nửa. Cuối cùng nhìn người tuyết cỡ lớn kia, đôi mắt sương mù hơi kinh ngạc nhìn hắn, trong giọng nói trong suốt mang theo vài phần tò mò. Thật sự bắt được thú hoang rồi sao? Đàn ông Tống gia đều lợi hại như vậy sao? Cho dù hoa đào tinh tự mình lên núi cũng không nắm chắc 10 phần là có thể bắt được thú hoang vào ngày tuyết. Lúc này con thỏ trắng như tuyết ở trong tay Tống Văn Lâm còn lắc lắc chân muốn chạy, chỉ là vừa chạy đã bị bắt trở về. Nhìn thấy đôi mắt trong suốt của chị dâu, Tống Văn Lâm vốn muốn chất vấn trong nháy mắt lại nuốt xuống, cuối cùng chỉ buồn bực nói. Chị dâu, chị thật sự muốn ăn thịt thú hoang sao? Đúng vậy, lòng hiếu kỳ của cô được thỏa mãn, lại rất kiên trì nói. Chỉ là tôi không nghĩ tới cậu có thể bắt được, cảm ơn cậu. Cô tiến lên vài bước và dừng lại trước mặt chú em chồng, nhìn tuyết phủ đầy người hắn, cái mũ trước khi ra cửa còn đội đã không biết ném đi đâu. Ho nhẹ một tiếng nói, khụ, em trai, chúng ta về nhà trước đi, toàn thân cậu phủ đầy bông tuyết, nếu bị cảm lạnh mẹ chắc chắn sẽ lo lắng. Tống Văn Lâm thở hổn hển, bộ dạng lưu manh cũng thu liễm lại, lần đầu tiên trong đời lại bị nghẹn như vậy. Thật sự quá sơ suất. Hắn thản nhiên cười, chỉ riêng người như thím hai mà còn chịu thiệt, hắn thua thiệt trong tay chị dâu cũng không có gì kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là anh trai hắn, lần đầu tiên Tống Văn Lâm nghĩ, anh trai lạnh lùng như tiên nhân trên tuyết sơn, thật sự có thể thờ ơ với chị dâu. Nhớ tới chuyện này, hắn lại buông xuống cảm giác bối rối trong lòng, nhìn trạm y tế thôn bên cạnh, Tống Văn Lâm thu hồi tâm tư. Trịnh trọng hỏi một câu. Chị dâu, thân thể chị không thoải mái sao? Hoa đào tinh vừa định tùy tiện lừa gạt cho qua, lần này không giải thích không được rồi. Cô hơi dừng chân, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thoạt nhìn rất mềm mại, đôi mắt phủ sương mù mang theo một tia trong suốt. Chỉ mua một ít đồ dùng của phụ nữ, đàn ông con trai đi theo, sẽ rất xấu hổ. Tống Văn Lâm vừa định hỏi sâu thêm một chút. Quên đi, chị dâu vẫn nên giao cho anh trai hắn đau đầu đi. Hắn không hỏi nữa, nhiều lắm là trở về nói với mẹ một tiếng. Hai người một đường mang theo bông tuyết trở về, trên đầu Diệp Mạn Tinh cầm một chiếc ô lớn màu đen, bông tuyết rơi xuống, từng mảnh bông tuyết trắng rơi xuống mặt ô đen như mực. Trên đỉnh đầu Tống Văn Lâm là bông tuyết hình lục giác, dọc theo đường đi dẫm lên tuyết đọng, đi theo phía sau chị dâu không xa không gần, đáy lòng tự hỏi, rốt cuộc chị ấy muốn mua thuốc gì mà đi trạm y tế một chuyến còn phải đẩy hắn đi chỗ khác. Hắn tuyệt đối không dám nghĩ, chị dâu mới vừa xinh đẹp lại yêu kiều, không có một chút lực công kích nào này, sau đêm tân hôn lại dám đi mua thuốc tránh thai. Sắp đến bên ngoài căn nhà ngói xanh của Tống gia, Tống Văn Lâm bỗng nhiên nghe được một giọng nói hơi do dự hỏi. Em trai, cậu có biết làm thế nào để làm chứng minh không? Chứng minh gì? Mặc dù hết sức chăm chú, đáy lòng tự nhủ chị dâu mình không đơn thuần như trên mặt, hắn vẫn bị lời nói sau của chị dâu nổ tung đến nỗi đầu óc choáng váng. Bác sĩ trạm y tế nói, có một số loại thuốc phải có giấy chứng nhận mới được. Giấy chứng nhận cần thiết cho trạm y tế. Bình thường bây giờ có vé, có tiền là có thể lấy được thuốc, tất cả đều được cung ứng, nhưng có một số loại thuốc có tiền có vé cũng không mua được. Còn liên quan đến việc cấp giấy giới thiệu mới có thể lấy được, không phải là thuốc đặc biệt quý giá, thì chính là một số loại thuốc quy định đặc biệt. Đôi mắt hẹp dài của hắn chăm chú nhìn chị dâu, nghiêm túc suy tư hỏi. Chị dâu, chị có chỗ nào không thoải mái sao? Các trạm y tế trong thôn có điều kiện hạn chế và nhiều loại thuốc không có. Nếu như chị cần thuốc gì đặc biệt, có thể gọi điện thoại cho anh trai. Ở bệnh viện quân đội có một ít thuốc quý giá, anh ấy có thể mua được. Hắn vốn còn muốn nói với chị dâu, nếu có vấn đề gì, không cần một mình chống đỡ, tóm lại nói ra, sẽ tốt hơn là phải gánh vác một mình. Nhưng Tống Văn Lâm bại trận, đành phải trả lời cô. Muốn chứng minh, mặc kệ đại đội chứng minh cái gì, tìm ông nội là được, nhưng phải có con dấu đại đội. Đôi mắt hạnh to lớn của Hoa Đào Tinh tràn ngập tò mò, thì ra đại đội trưởng quản nhiều chuyện như vậy nha. Sau đó ra đầu run lên, chứng minh này không dễ làm nha. Hai người vừa vào sân Tống gia, vừa vặn đụng phải mẹ Tống đi ra gọi hai người về ăn cơm. Cách chương.